Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 164, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, rang nhiều như vậy, vào phòng bếp, phát hiện trong nồi thật lớn tất cả đều là hạt dưa, đại thẩm tử kinh ngạc nói. Các người ăn hết sao? Đỗ Kim Hoa nói, ăn không hết, đây là làm để bán, đây không phải là rảnh rỗi không có chuyện gì sao? Nương bà chúng ta suy nghĩ cách làm, rang chút hạt dưa, để nhị lang kéo lên trấn trên. Hỏi quán trà tửu lầu nhận hay không? Ăn ngon không? Đại thẩm tử nói, duỗi tay đi lấy. Trên bếp có một chén hạt dưa đã rang xong, Đỗ Kim Hoa nhìn bà ta một cái, không ngăn cản. Một chút hạt dưa mà thôi, quê nhà hương thân, không đến mức phải keo kiệt. Mùi vị không tồi nhồ, đại thẩm tử ăn hai viên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể ổn, nhất định dễ bán, răng rắc, cắn không ngừng. Đỗ Kim Hoa không cản bà ta, còn nói, cảm ơn cát ngôn của ngươi, thích thì lại ăn chút. Đều cam toàn bộ chén cho bà ta, đại thẩm tử lại lấy một nắm không nhận chén, vừa căn vừa nói. Đủ rồi, thế này là đủ rồi. Trong không gian không lớn, bốn người chen chúc, lòng bếp châm lửa, cực kỳ ấm áp. Đại thẩm tử cảm khái nói, nhà các ngươi, cuộc sống này thật náo nhiệt, rốt cuộc Đỗ Kim Hoa lộ ra ý cười. Chỗ nào vậy, trong thôn ai mà không biết, bảo nha nhi nhà các ngươi, đó là người có năng lực. Nhìn nhà các ngươi hiện tại, xây lại gian phòng, bảo nha nhi còn làm tiên sinh ở tộc học, mỗi người đều biết, tộc học này chính là bởi vì con nàng mới xây, bảo nha nhi thật lợi hại. Lời này Đỗ Kim Hoa thích nghe, trên mặt nhịn không được mỉm cười, ngoài miệng còn nói. Đừng khen nàng, một tiểu hài tử, vớ vẩn liều lĩnh. Nơi nào là vớ vẩn liều lĩnh, nhìn nhị thuận nàng mới dậy xem, không đúng, hiện tại sửa tên là Tùng Đình, nhìn những hài tử này một cái, mới đọc sách bao lâu. Từ trước một đám nghịch ngợm gây sự, suốt ngày lăn đến bẩn thỉu, lại nhìn hiện tại, không giống lúc trước. Đại thẩm tử tán thưởng không ngỡ, ý cười của Đỗ Kim Hoa càng lúc càng lớn, trong miệng nói. Vậy có thể giống nhau sao? Đều ra lương thực ra tiền, nếu là giống theo trước. Nên tới tìm bảo nha nhi nhà tôi. Nữ nhi ngoan nữ nhi tốt. Đại thẩm tử cảm khái. Một nhà con nữ bách gia cầu. Ta nói, tú tài công chấn trên kia, người nghĩ sao? Ứng không, Đỗ Kim Hoa không cười, hạ mí mắt xuống. Nhìn rồi, đại thẩm tử liền nói. Vậy ngươi biết, nhà triệu tài chủ coi trọng bảo nha nhi sao? Gì, Đỗ Kim Hoa, Tiền Bích Hà và Tôn Ngũ Nương đồng loạt lên tiếng kêu sợ hãi. Tôn Ngũ Nương làm rơi cái sẻng, cất cao giọng. Chuyện thế nào, sao coi trọng bảo nha nhi, muốn làm gì, đại thẩm tử chờ các nàng kinh ngạc xong, mới nói. Bảo nha nhi danh khí lớn, các ngươi nhìn một cái, từ khi nàng trở về, nhà các ngươi biến hóa bao lớn. Người sáng suốt đều nhìn ra, hiện tượng nhà các ngươi thịnh vượng, đều biết nàng làm gia đình thịnh vượng. Nếu nàng chỉ là thiên kim giả bị hao phủ đưa về, vậy cũng thôi. Nếu nàng lớn lên xinh đẹp, cũng còn thôi, nhưng nàng có năng lực, từ khi nàng trở lại Trần Gia Thôn đều xây tộc học, cũng đừng nói chỉ là vỡ lòng, trong thôn khác đều hâm mộ hỏng rồi. 600 cân gạo, 6 lượng bạc, là có thể mang đến kỳ ngộ như vậy trong thôn, bọn họ cũng muốn. Mấy cái thôn gần đó đều nhìn mà thèm với Trần Gia Thôn, mà trong nhà có nhỉ từ vừa độ tuổi, đều muốn cưới nàng về nhà. Triệu tài chủ trong miệng đại thẩm, chính là một trong số đó. Phi, Đỗ Kim Hoa thay đổi mặt, chống nạnh mắng to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm mon hắn tường bởi bảo nha nhi của ta dù cả đời không ga ra, ở nhà làm gái lỡ thì, đều không thể gả cho hắn. Mặt Tiền Bích Hà cũng thay đổi. Nương, bảo nha nhi sẽ không làm gái lỡ thì. Phi phi phi, Đỗ Kim Hoa đánh miệng mình. Đùa cái gì vậy? Tức giận đến lời không thể nói ta đều đã nói. Cách chương.